Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, cấm ngôn. Tô Lâm, ca, ngươi trở về rồi. Ngọc Lan Thành tình huống như thế nào? Tô Nghĩa, Đại Hoạch toàn thắng. Tô Lâm, quá tốt rồi. Giang Phiêu Tuyết, Tô Nghĩa, ngươi còn tốt đó chứ? Không có bị thương chứ? Tô Nghĩa, yên tâm, không có vấn đề. Lam Tinh đệ nhất thiên tài, tương lai đệ nhất cường giả Giang Hạo Nhiên. Ngươi thì ta tỷ tỷ vị hôn phu. Nghe nói thân ngươi cổ ẩn hình chiến đấu thiên phú, thực lực cũng coi là không yếu. Hôm nào có cơ hội luận bàn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa một mặt đen nhánh. Giang Hạo Nhiên nếu biết hắn là Giang Phiêu Tuyết vị hôn phu, có phải hay không cần phải tôn trọng một chút? Dù sao, trên danh nghĩa hắn là Giang Hạo Nhiên tỷ phu, nào có vừa lên đến thì dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Giang Phiêu Tuyết gửi đi một cái tức giận biểu lộ, dạy dỗ, Giang Hạo Nhiên, nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Lam Tinh đệ nhất thiên tài, tương lai đệ nhất cường giả Giang Hạo Nhiên, tỷ, các ngươi còn chưa có kết hôn mà, quỳ trỏ liền hướng bên ngoài cướp. Lưu Nghĩa có chút im lặng, cũng không có ý định so đo, liền nói ra, quên đi thôi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lam Tinh đệ nhất thiên tài, tương lai đệ nhất cường giả Giang Hạo Nhiên. Tô Nghĩa, ta cũng là 17 tuổi. Chớ ở trước mặt ta trang. Muốn có được tôn trọng của ta, đầu tiên phải có thực lực kia mới được. Một vài gia tộc lớn tuổi trẻ thiên tài, phần lớn là hạng người tâm cao khí ngạo. Điểm ấy, Tô Nghĩa là rõ ràng. Bất quá, dù là thiên tài đi nữa, ở trước mặt hắn chơi lưu manh, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Tô Nghĩa, có cơ hội ta cho ngươi học một khóa. Dứt lời, hắn lại phản đối Tô Lâm. Tô Lâm, để cái này đệ nhất thiên tài lãnh tĩnh một chút, cho hắn cấm ngôn. Tô Lâm là chủ nhóm, là có cấm ngôn quyền lợi. Lam Tinh đệ nhất thiên tài, tương lai đệ nhất cường giả Giang Hạo Nhiên. Tô Lâm, đừng nghe ca ngươi, không nghe ta ca, nghe ngươi, não tử có vấn đề. Tô Lâm đích thì thầm một tiếng, theo lại gửi đi một cái ok thủ thế, trực tiếp cho Giang Hạo Nhiên cấm ngôn 2 cửu thiên 23:59 điểm. Tuy nhiên trước đó cùng Giang Hạo Nhiên trò chuyện không tệ, nhưng là Giang Hạo Nhiên vậy mà đập vào Tô Nghĩa, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Giang Phiêu Tuyết, Tô Nghĩa, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tô Nghĩa, không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta bận bịu khác, lui ra nhóm về sau. Ngược lại mở ra võ giả diễn đàn quan sát. Tô Nghĩa, ngươi chờ đó cho ta. Cùng lúc đó, Kim Tinh Thành Giang gia, Giang Hạo Nhiên nhìn lấy mình bị cấm ngôn tin tức, sửng sốt như vậy một giây. Sau đó thở phì phò cầm điện thoại di động đi tìm Giang Phiêu Tuyết nói rõ lý lẽ đi. Tô Nghĩa nhìn một hồi võ giả diễn đàn, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, chỉ thị gì? Tô Nghĩa, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng là tu vi gì? Lý Trấn Phong gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hẳn là thối thể cảnh lục trọng. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời, hắn khí huyết cảnh đã vọt tới 17 trọng, nhưng cốt cách chỉ rèn luyện 6 nơi, còn thật không biết làm sao định vị tu vi của mình. Bất quá, theo lẽ thường nói, khí huyết cảnh đột phá thập trọng, liền hẳn là thối thể cảnh lục trọng. Ngươi lừa gạt ai đây? Lý Trấn Phong hoàn toàn không tin. Chỉ có chút tu vi ấy, có thể đem thối thể cảnh lục trọng Lăng Hạo Thiên làm chó chết một dạng ném ra hơn 30 mét. Tô Nghĩa biết Lý Trấn Phong phát giác ra manh mối, mà bản thân hắn cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Liền nói ra, hiệu trưởng, khí huyết cảnh nhiều nhất chỉ có thể là thập trọng sao? Có khả năng hay không vượt qua thập trọng? Ngươi có ý tứ gì? Lý Trấn Phong một cái giật mình, hắn cảm giác Tô Nghĩa trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Chẳng lẽ siêu việt khí huyết cảnh thập trọng, đạt đến một cái độ cao mới? Hiệu trưởng, ngươi trả lời trước ta. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, Lý Trấn Phong hơi hơi trầm ngâm. Trả lời, nói như vậy, khí huyết cảnh nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thập trọng. Nhưng ta đã nghe qua một cái truyền ngôn,